Fanfiction, Sử nữ Iama Boss, chương 1-2, buổi học đầu tiên, góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm rọi vào phòng, nơi mà sử nữ đang ngủ, reng reng rang tiếng đồng hồ ngân nga kéo dài, gọi cô gái lười nhác đang lăn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Nhớ được cái gì đó, sử nữ giật mình ngồi bật dậy, với đầu giường lấy cái đồng hồ báo thức hốt hoảng ném cái đồng hồ một cách không thương tiếc. Chết, hôm nay là ngày học đầu tiên của cô, 7 giờ bắt đầu vào lớp mà 6 giờ 30 rồi cô mới dậy, thật là hết nói nổi mà. Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhanh như cắt sửa soạn mọi thứ. Đứng trước gương ngao ngán nhìn cái vòng một khủng bố của mình, sử nữ lấy giải lụa quấn quanh rồi siết chặt, ông trời cho cô một thứ thật là phiền phức. Sử nữ trong bộ đồ học sinh trông rất xinh xắn, hai tay vỗ vào mặt, sử nữ ngăn không cho mình ngắm nữa. Cô cạp ổ bánh mì chạy ra khỏi nhà. Sau một hồi chạy như bay, thì sử nữ đã đến ngôi trường Black Star, cô thở hổn hển, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, hậm hực nói. Cái ông chú này thật không có trách nhiệm mà, dám để bổn cô nương ở lại đây để cai quản ngôi trường của ổng. May là trường này có nhiều trai đẹp nên cô nương đây sẽ tha cho chú. Sử nữ nhớ lại, cô đang ngồi chơi truy kích trong nhà, thì bỗng có ai đó ấn chuông làm cô giật mình. Chủ nhà ơi, có thư đến, không ai khác đó là chú đưa thư, cô chạy xuống nhận lấy rồi cảm ơn. Mở ra, một dòng chữ màu vàng chói lóa đập ngay vào mắt. Gửi cháu thân yêu, cảm giác bất an đang cùng nhau hùa vào cô, lướt mắt đọc hết bức thư, đứng đơ một hồi cho não thông ra. À, tiếng la thất thanh, cái gì, mình sẽ vào học tại ngôi trường Black Star ư, cái trường đó nổi tiếng toàn thứ dữ, nam nhiều nữ ít, chú mình còn nói mình cai quản ngôi trường này nữa, biết làm sao giờ. Trong đầu sử nữ đang suy nghĩ đến chữ không bao giờ thì dòng chữ cuối cùng là: chú biết con đang tức giận và sẽ không đồng ý với chú, nhưng chú đảm bảo với con rằng trong đó có rất nhiều trai đẹp, chú sẽ miễn học phí cho con, dưới thư là chiếc phiếu miễn đó. Thôi, cố gắng giúp chú nhé, cháu yêu. Moa, hai chữ, đẹp trai, đã đánh thẳng vào tâm lý của sử nữ, thế nên cô mới có mặt ở đây nà. Hai, đành phải giúp ông chú thôi, vì một tương lai học cùng với trai đẹp. Bốp bốp, ý hình như đằng kia đang có đánh nhau thì phải, cả đám con trai đang đánh một người sao? Thấy chuyện bất bình, sử nữ chạy lại xem cơ sự như thế nào, chen vào đám người tò mò, sử nữ thấy một anh chàng tóc xám quyến rũ cực kỳ đẹp trai đang bị đánh. Mặc kệ, không biết bên nào đúng bên nào sai, sử nữ lao vào cái đám người kia, nói. Dám đánh soái ca này sao? Các ngươi tiêu rồi, đám người dừng lại quay sang nhìn người ăn gan hùm dám ngăn cản, liếc qua liếc lại, chỉ thấy đúng một cô gái, cả đám phì cười, nói con nhỏ này là dễ thương mà bị khùng tụi bay ơi. Thấy mình bị coi thường và bị xúc phạm, cô nhào tới, đấm túi bụi. Cho tụi bay chết nè, một đấm cho soái ca đẹp trai tội nghiệp, một đấm vì chửi ta khùng, cú đấm cuối cùng này là dành cho việc khinh thường ta. Bọn nó bị đánh toàn thân bầm dập ê ẩm. Cút, nghe sử nữ quát, tụi nó lết xác chạy như ma đuổi. Sử nữ phủi tay quay qua nhìn cậu con trai nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện đâm ra vô cùng sợ hãi sử nữ. Thấy thế, sử nữ tiến lại, giơ tay toan đỡ cậu, nói. Chào cậu, mình tên là sử nữ, mới tới đây thôi, mong được chỉ giáo. Cậu con trai được sử nữ đỡ dậy, ngại ngùng gãi đầu, cười đáp. Mình là Kim Niu, rất vui được làm quen, cảm ơn cậu đã cứu mình. Góc truyện audio.com, mà sao tụi nó đánh cậu vậy? Sử nữ thấy Kim Niu cười, thích mê. Cậu nhìn rất ư là dễ thương à nha. Chuyện dài lắm, Kim Niu kể cho sử nữ nghe tóm gọn lại là tụi nó ghen tị với cậu vì cậu học giỏi, đẹp trai nên đâm ra vô cớ đánh. Ngày nào cũng thế, cứ hễ gặp Kim Niu là họ lại đánh, không ai dám giúp cậu vì bọn nó là thuộc hạ của Thiên Bình, trùm cai quản khu 100, sử nữ nghe xong, không ngừng mắng chửi bọn người chỉ biết ăn hiếp người khác, thằng trùm khu 100 này không biết coi trọng nghệ thuật mà còn phá hủy nó, tội này không thể tha được. Vỗ vai Kim Niu, sử nữ giơ tay hình nắm đấm lên trước ngực nói rằng sẽ bảo vệ anh và dạy cho tên Thiên Bình không biết phép tắc một bài học. Kim Niu cười cười cảm động trước tấm chân tình của sử nữ, còn sử nữ thì say nắng trước nụ cười của Kim Niu, môi lóe sáng vài giọt nước miếng. Mà cậu học lớp mấy vậy, để mình dẫn đường cho. Kim Niu muốn đền ơn sử nữ nên giúp đỡ cô, dù sao thì cô cũng mới vào đây nên chắc không quen đường. Sử nữ giật mình, moi trong cặp ra một tờ giấy, xem một lúc lâu cô mới cất tiếng. Hình như là lớp 11A3, vậy là cùng lớp với mình rồi, vui quá. Không biết sao nhưng Kim Niu cảm thấy rất vui. Ring ring ring, tiếng chuông trường vang lên, Kim Niu thấy vậy, bất ngờ anh nắm lấy tay sử nữ rồi kéo đi. Sử nữ trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc bởi lần đầu tiên mới có một soái ca nắm tay mình kéo đi như thế này đây. Chuông đã reo rồi, nhưng học sinh thì vẫn cứ đùa giỡn như không có gì xảy ra, cặp tình nhân ngồi hôn hít trò chuyện với nhau, có vài học sinh chăm chỉ thì ngồi ngay ngắn, đọc sách, mấy đám quậy phá thì muốn làm nổi nên giở trứng đập bàn, la hét inh ỏi. Cốp cốp cốp, chiếc giày cao gót va chạm với mặt đất tạo ra một thứ âm thanh cảnh báo, nhưng không ai để ý cả, mở cửa ra, một người phụ nữ bước vào trông cũng trẻ chứ không đến nỗi nào, ánh mắt sát khí, miệng vẻ lên nụ cười giả tạo, nói. Cho các em 3 giây để trật tự. Nghe thấy thế, bọn nó lạnh hết cả sống lưng, hoảng loạn tìm chỗ rồi đặt đít ngồi xuống. Tú hài lòng, bước tới bàn giáo viên, giọng nói nhỏ đủ cho mọi người nghe thấy. Các em coi tôi không ra gì à, lần này tôi tha, lần sau là chuẩn bị giấy để kiểm tra nghe không? Cả lớp đồng thanh nói vâng à, ai nấy đều toát mồ hôi hột, bà cô này sao sát khí cứ ngùn ngụt. Một lần nữa Tú hài lòng, bà ta tiếp tục nói. Hôm nay, chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Em vào đi, xử nữ dạ một tiếng, mở cửa ra rồi bước vào, bọn con trai ánh mắt dâm tà ngắm nghía khắp nơi trên người của cô Chu Choa khen hàng tốt nhưng hơi. Lép, lép cái đầu bọn bay, bọn con gái thấy vậy có đôi phần ghen tị. Xử nữ đã chuẩn bị lời nói từ trước rồi nhưng bước vào đây thì căng thẳng đã chèn ép tất cả cô liếc xuống bên dưới lớp thấy Kim Nghiêu đang giơ tay lên cổ vũ cho cô, hít một hơi thật sâu xử nữ giới thiệu bản thân mình. Xong việc cô nhìn Cẩm Tú, Tú gian xảo cất tiếng. Có ai muốn đặt câu hỏi cho xử nữ không? Những cánh tay giơ lên toàn là của con trai. Được Cẩm Tú mời đứng lên trả lời tụi nó toàn hỏi những câu xàm xí đú như vòng một của bạn là bao nhiêu sao nhìn nó. Non, thế, bạn có bồ chưa? Bạn còn tinh khiết không? Toàn những câu hỏi vô liêm sỉ làm xử nữ bối rối cam chịu không phải tính cách của cô nên cô tiến tới một bàn gần nhất dùng một ít nội công. Chat, gocchuyenaudio.com. Chiếc bàn tội nghiệp gãy ra làm đôi trước con mắt của bao nhiêu người, bọn con trai vừa đặt câu hỏi im bặt ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Chết, giận quá hóa ngu, xử nữ đã làm gãy chiếc bàn mấy triệu của trường, phải làm sao đây, đang bối rồi không biết phải làm gì thì có người nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này đoán được giơ tay lên, nói. Thiệt hại này, cô để em trả cho bạn xử nữ. Như được cứu sống, xử nữ ngước lên nhìn ân nhân với đôi mắt lấp lánh cảm tạ, trước mặt mình là một mỹ nam tuyệt đẹp, anh là hoàng tử của lòng em, suy nghĩ của xử nữ chỉ có vậy. Nhận được ánh mắt cảm tạ của cô, anh đáp trả lại bằng một nụ cười quyến rũ, bọn con gái thì nhìn xử nữ bằng con mắt hình viên đạn, bọn con trai thì liếc anh ta một cái, suy nghĩ rằng anh nhà giàu nên bày đặt. Nhưng nghĩ sao cũng được, hai người nhìn nhau vô cùng thân thiết. Một giọng nói hậm hực cắt ngang, thôi được rồi cự giải em ngồi xuống đi. Còn xử nữ thì xuống dưới ngồi chung với Hạ Linh, bắt đầu bài học, con nhỏ xử nữ mới tới thôi mà đã được Kim Nghiêu nắm tay cự giải quan tâm, có vẻ nó cũng tốt số lắm, nhưng hãy coi chừng đấy. Phía gần cuối lớp cũng có một người trong thâm tâm đang suy nghĩ giống cô Tú, người đó không ai khác là Hạ Linh. Ngậm cục tức trong người, Hạ Linh bắt chuyện với xử nữ, nở nụ cười giả tạo nói. Mình tên Hạ Linh, sẽ là bạn tốt của nhau nha. Xử nữ vui vẻ, gật đầu lia lịa chào người bạn mới, hành động dễ thương này của cô lọt vào mắt của hai anh chàng. Hẳn là một cô gái rất thú vị, cả hai cùng nghĩ, buổi học đầu tiên của xử nữ cứ diễn ra như thế, xử nữ đang ngập tràn niềm hạnh phúc vì được học chung với hai nam thần đẹp trai. Còn được tiếp xúc với họ nữa chứ, ôi, nghĩ đến đó cũng đủ làm cô xây sầm mặt mày, lắc đầu qua lại, không nghĩ đến nữa, chứ không là cô sẽ bị xịt máu mũi mất. Ủng hộ mạnh nha, nhớ đề cử cho muội đó, Thanh Mina cách chương.